Thần đạo Đan Tôn, chương 2047, Đan đạo lộ. Góc truyện audio.com. Cho nên hắn muốn bắt đầu từ Lăng Hàn. Bắt Lăng Hàn phải suy nghĩ độc lập, mà không phải gặp vấn đề là cứ tìm hắn. Lăng Hàn bái biệt Tử Thành Đan Sư. Hắn rời khỏi trang viên đi về tầng thứ tư. Tầng thứ năm không lưu ngoại nhân. Đây là quy củ, trừ phi Lăng Hàn không làm đồ đệ mà cải thành đan đồng. Như vậy hắn có thể lưu lại Thánh Sơn. Không biết là ai định ra. Dù sao quy củ này đã tồn tại vô số năm. Tử Thành Đan Sư cũng muốn tuân thủ. Lăng Hàn không đặt trong lòng. Dù sao trong Đan Sư Điện tầng thứ tư cũng có phòng gia tốc thời gian gấp trăm lần. Cũng không ảnh hưởng hắn luyện đan. Đại bộ phận thời gian hắn sẽ tìm hiểu dưới luân hồi thụ. Càng không ảnh hưởng gì. Hắn đi tới cửa. Hắn mở cửa ra, Mạc Đan Đồng đang canh giữ cửa ra vào. Không có Tử Thành Đan Sư cho phép, hắn không dám đi vào. Cho nên người ngoài nhìn Mạc Đan Đồng rất phong quang. Kỳ thật hắn chỉ là tên trông cửa mà thôi. Nơi này không có người ngoài. Cũng không ai nhìn thấy bộ dạng Mạc Đan Đồng. Nếu không cũng không sợ hãi hắn như vậy. Mạc Đan Đồng như gặp quỷ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Trong mắt suýt nữa bắn ra tia lửa. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn làm sao lại êm đẹp ra ngoài? Tiểu tử này bị Tử Thành Đại Sư triệu hoán hai lần. Lần đầu trực tiếp vung tay rời đi. Lần thứ hai tuy đi nhưng lại để Tử Thành Đại Sư chờ lâu. Hắn nghĩ tới Lăng Hàn khẳng định bị tháo thành tám khối. Nghiền xương thành cho, nhưng bây giờ là xuất hiện ảo giác sao? Nhất định là ảo giác. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười phất tay trước mặt hắn. Uy, đây cũng không phải là ảo giác. Không có khả năng. Mạc Đan Đồng nhảy lên cao ba trượng giống như bị dẫm vào đuôi. Sắc mặt hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn. Nói, không không không, nhất định là tâm ma của ta. Ngươi tuyệt đối không phải người sống. Ba, Lăng Hàn tát hắn một cái. Thản nhiên nói, tâm ma biết tát người không? Không, đây là tâm ma khảo nghiệm. Ánh mắt Mạc Đan Đồng kiên định. Sắc mặt ngây ngốc. Ba ba ba, Lăng Hàn tát thêm vài cái. Mạc Đan Đồng vẫn không thay đổi. Hắn kiên trì làm Lăng Hàn bội phục. Trực tiếp dọa ngốc, Lăng Hàn sờ mặt của mình. Tính toán, mặc kệ loại tiểu nhân này. Hắn nghênh ngang rời đi. Mạc Đan Đồng biểu lộ si ngốc. Nói, đây là tâm ma, đây là tâm ma của ta. Lăng Hàn trở lại tầng thứ tư. Hắn lại đi Đan Sư Điện. Hắn ở nơi này và ít xuất hiện. Nhưng ở bên ngoài đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đánh Mạc Đan Đồng, gặp Tử Thành Đan Sư nhưng không có việc gì khi quay về. Việc này không thể tưởng tượng nổi. Người thông minh rất nhiều. Cũng lập tức đưa ra kết luận. Tử Thành Đan Sư phi thường thưởng thức Lăng Hàn. Cho nên mới bỏ qua hắn tội. Bất kính, đã như vậy, lúc này mọi người tranh thủ tiến lên. Một đại gia tộc đã phái thuyết khách quan trọng tới. Muốn mời chào Lăng Hàn. Đây là thiên tài đan dạo đấy. Tiến cảnh tương lai có thể hình dung. Nếu như cột vào chiến xa nhà mình. Chắc chắn sẽ vinh quang vô số thế hệ. Đáng tiếc bọn họ căn bản không gặp được Lăng Hàn. Lăng Hàn đã bắt đầu bế quan. Mà đám người Lỗ Thiên Minh, Tần Cổ Ngọc âm trầm. Lăng Hàn biểu hiện quá yêu nghiệt. Chẳng những đan võ song tuyệt. Hơn nữa thành tựu cả hai tới mức A Ẩn Cung. Điểm này làm bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Khi cảnh giới võ đạo của Lăng Hàn tăng lên. Về sau còn ai tài giỏi hơn hắn. Cho nên phải ra tay sớm. Nhưng Lăng Hàn đang ở trong Đan Sư Điện. Nếu như hắn bị ám sát bên trong điện, mặt mũi Đan Sư Điện đặt nơi nào? Bởi vậy bọn họ phải chờ đợi. Bọn họ không biết Lăng Hàn đã bị Tử Thành Đan Sư thu làm đệ tử. Bằng không sẽ mất đi chiến ý, hoặc bí quá hóa liều. Được ăn cả ngã về không? Dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn đang tiêu hóa luyện linh thuật do Tử Thành Đan Sư dạy cho. Mỗi đan sư nhất mạch đều có con đường luyện linh của mình. Người kế thừa bội phục trí tuệ của tổ sư sát đất. Dùng lý giải với tiên dược và đạo lại tăng phẩm chất của đan dược lên. Nghe nói thông qua mấy lần luyện linh, thậm chí có thể biến phế đan trở thành đan dược chính phẩm. Hiện tại Lăng Hàn không có căn cơ, bởi vậy hắn chỉ có thể học tập. Hắn chỉ có thể học tập chứ là thành tựu đỉnh phong của Tử Thành Đan Sư. Nhiều nhất chỉ ngang hàng. Lúc trước Tử Thành Đan Sư nói hắn đã nhảy qua cực hạn của sư phụ. Tuy vẫn là tứ tinh không có biến hóa nhưng phương diện luyện linh hắn từ lục linh nhảy lên thất linh. Nghe nói luyện linh 9 lần là cực hạn, hơn nữa cũng là bước đẩy cánh cửa đan sư ngũ tinh. Mặt khác, luyện linh vô cùng trọng yếu. Lăng Hàn không có vội vã bắt đầu. Hắn đau khổ minh tưởng suốt vạn năm mới dừng lại. Dưới luân hồi thụ vạn năm tiếp theo. Bên ngoài chỉ qua trăm ngày. Thời gian dài dằng dặc. Nữ hoàng đã tu luyện. Nàng tràn ngập tin tưởng Lăng Hàn. Nhận định hắn nhất định đạt được tiên thiên đào phù. Bởi vậy nàng phải nhanh chóng đạt tới tứ trảm đỉnh phong. Sau đó luyện hóa thiên đạo ngọc. Mở ra con đường đế giả. Thiên phượng thần nữ lại chờ đợi cơ hội đột phá trảm chân. Nhưng trong hắc tháp có hai hài nhi cần nàng chăm sóc. Cũng không cảm thấy nhàm chán. Đây là linh anh được thiên địa bổn nguyên uẩn dưỡng. Trời sinh gần đạo, bồi dưỡng lớn lên có thể trở thành hoàng giả. Bởi vậy, thiên phượng thần nữ phi thường hào hứng. Bản thân nàng không có khả năng đạt được đại thành tựu. Có thể bồi dưỡng hai nhân tài kiệt xuất cũng có cảm giác thành tựu. Lăng Hàn cũng cho phép nàng, tính hai đứa trẻ lớn một chút sẽ thu chúng làm đồ đệ. Tuy hắn thường xuyên làm trưởng quầy vung tay, thu đồ đệ lại là chuyện chơi rất tốt. Nữ hoàng tiếp tục bế quan, thiên phượng thần nữ mang hai đứa trẻ ra ngoài hít không khí trong lành. Lăng Hàn vùi đầu vào luyện đan thất, bắt đầu hắn trùng kích con đường nhất luyện. Trong quá trình luyện linh, Lăng Hàn gặp được vô số vấn đề. Hắn là người cao ngạo, trừ khi gặp được vấn đề chính thức không giải quyết được mới có thể đi hỏi. Cho dù không có Tử Thành Đan Sư nói, hắn cũng bắt đầu tự giải quyết vấn đề của mình. Bên ngoài đã 3 tháng, trong luyện đan thất đã 20 năm, hơn nữa Lăng Hàn đã nhiều lần vượt qua hắc sát chú phát tác. Mỗi lần đều dùng trạng thái tỉnh táo vượt qua. Hơn nữa hắn đã nhìn ra một tia bí mật của hắc sát chú. Cuối cùng Lăng Hàn cũng rời đi lần đầu tiên, chạy tới tầng thứ 5 thỉnh giáo Tử Thành Đại Sư. Bởi vì Tử Thành Đại Sư đã bắt chuyện qua, hắn có thể đi tầng thứ 5 thông suốt. Cách chương.